Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, mỗi cái đại khu cái thứ nhất mở ra hắc tháp một tầng người chơi, sẽ bị hắc tháp tiến hành toàn cầu bá báo, đồng thời kéo bổn khu sở hữu người chơi cùng nhau công tháp. Chỉ cần có một cái người chơi thông quan hắc tháp một tầng, mặt khác bị kéo xuống nước người chơi liền có thể tạm thời rời đi trò chơi. Từ 11 nguyệt 15 ngày địa cầu online sau, trước mắt hắc tháp đã bá báo 10 cái khu vực, Hoa Hạ khu, nước Mỹ khu, châu Âu khu, khu Russia, Đông Á khu, Đông Nam Á khu, khu Nam Á, khu Tây Á, khu Mỹ Châu. Dừng một chút, Lạc Phong Thành nói ra cuối cùng một cái khu vực tên. Còn có Nam Bang khu. Tổng cộng 10 cái khu, 3 tháng qua đi, này 10 cái khu đều đã từng có người chơi thông quan hắc tháp một tầng. Trong đó cuối cùng một cái thông quan hắc tháp một tầng khu vực là Nam Bang khu. Nhưng kia cũng đã là một tháng rưỡi trước sự tình. Hắc tháp bá báo này 10 cái khu vực thời điểm, đường mạch có 3 lần đều đang ở trò chơi, không nghe được bá báo nội dung. Hắn nhìn về phía Lạc Phong Thành, Hoa Hạ khu cùng Đông Á khu. Russia cùng châu Âu khu, cùng với nước Mỹ khu cùng khu Mỹ châu, này ba người chi gian quan hệ là giống nhau, Hoa Hạ thuộc về Đông Á, nước Mỹ thuộc về Mỹ châu, Russia thuộc về châu Âu, nhưng mà này ba cái quốc gia cũng không có bị hắc tháp phân chia tiến chúng nó tương ứng lục địa, khu vực, ngược lại bị đơn độc lấy ra tới, đường mạch nghĩ đến, cùng ba cái quốc gia kinh tế trạng huống có quan hệ. Nhưng thực mau chính hắn liền phủ định cái này ý tưởng. Russia ở toàn cầu kinh tế bài không thượng đệ tam. Đệ tam là Nhật Bản, không chỉ là kinh tế. Mấy năm gần đây Russia cái này bằng nhiên đại quốc, đã từng cùng nước Mỹ địa vị ngang nhau bá chủ. Dần dần mặt trời lặn Tây Sơn, đương nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Russia cũng bị đơn độc phân chia thành một cái khu. Hắc tháp như vậy phân khu không có khả năng là bởi vì các quốc gia kinh tế năng lực chênh lệch. Cũng sẽ không bởi vì các quốc gia ở toàn cầu sở có được lời nói quyền cao thấp. Đường mạch đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cũng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. Khẳng định hắn suy đoán. Địa cầu online trước, nếu tam chiến bắt đầu. Này ba cái quốc gia xác thật là cường đại nhất, ấn kinh tế xếp hạng không có khả năng đem Russia tính đi vào, ấn lãnh thổ xếp hạng tuy rằng Russia cùng Hoa Hạ chiếm cứ toàn cầu tiền tam, lại còn có một cái Canada xếp hạng đệ nhị, cho nên nhất khả năng tình huống, hắc tháp là dựa theo này đó quốc gia thực lực quân sự tới xếp hạng. Địa cầu online trước, toàn cầu đại chiến. Này ba cái quốc gia có khả năng nhất là cuối cùng thắng lợi giả. Cho nên địa cầu online sau, người chơi phân khu, này ba cái quốc gia cũng bị đơn độc vẽ ra tới. Làm cái đích cho mọi người chỉ trích, này chỉ là cái suy đoán, cũng không nhất định chính là thật sự. Đường mạch sắc mặt dần dần trầm đi xuống. Hắn nói, hắc tháp đối nhân loại xã hội hiểu biết thật sự thấu triệt. Lạc Phong Thành gật đầu. Là, đem nước Mỹ, Hoa Hạ, Russia tam quốc đơn độc liệt vào một khu. Đây là nó đối địa cầu trước mặt tình thế toàn cục phân tích. Bắc Kinh là Hoa Hạ một khu, Thượng Hải là Hoa Hạ hai khu. Rất có khả năng Quảng Châu là Hoa Hạ ba khu, Thâm Quyến là Hoa Hạ bốn khu. Cái này phân khu, đại biểu nó đối Hoa Hạ bốn quốc thế cục cũng thập phần hiểu biết. Cho nên, nó phân chia khu vực phương thức cũng không quan trọng. Quan trọng là, Phó Thiếu Tá, đường mạch, tòa tháp này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn hiểu biết nhân loại. Phó Văn Đoạt cùng Lạc Phong Thành đã sớm khẳng định mà đối đường mạch nói qua. Hắc tháp tuyệt đối không phải trên địa cầu bất luận cái gì một quốc gia chế tạo ra tới. Hoa Hạ không có cái này kỹ thuật, nước Mỹ cũng không có cái này kỹ thuật. Hắc tháp đột nhiên sau khi xuất hiện nửa năm, toàn cầu sở hữu quốc gia khu vực đều ở nỗ lực mà nghiên cứu tòa tháp này. Trừ phi tòa tháp này là một cái che giấu tổ chức nghiên cứu ra tới. Nhưng là liền nước Mỹ, Hoa Hạ, Nhật Bản này đó đại thủ đô vô pháp nghiên cứu ra hắc tháp kỹ thuật. này hoàn toàn vượt qua trước mắt nhân loại có được khoa học kỹ thuật trình độ. Nếu này thật là nào đó nhân loại tổ chức nghiên cứu ra tới, kia bọn họ đã sớm có được hủy diệt nhân loại lực lượng. Khả năng tính cực thấp, Lạc Phong Thành, nó biết quốc tế thế cục, biết mỗi cái quốc gia bên trong thành thị cấp bậc, biết nhân loại truyền thống tôn giáo ngày hội, lễ Giáng sinh, biết rất nhiều nhân loại sáng tạo ra tới sinh vật. Pinocchio, từ địa cầu online sau ta vẫn luôn có tự hỏi một vấn đề. Năm nguyệt 15 ngày, nó đột nhiên xuất hiện ở trên địa cầu không? 11 nguyệt 15 ngày nó mới tuyên bố tin tức. Tuyên bố địa cầu online, này nửa năm thời gian, nó không có động tĩnh, rốt cuộc đang làm cái gì, Đường Mạch trầm tư một lát. Nó ở thu thập nhân loại thế giới tư liệu tin tức. Lạc Phong Thành ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, ta là như thế này suy đoán, nửa năm thời gian. Hắc Tháp vẫn luôn trầm mặc mà huyền phụ ở toàn cầu các thành phố lớn trên không. Không có làm ra bất luận cái gì đặc thù động tác. Nó rốt cuộc đang làm gì? Nếu thật sự phải chờ tới 11 nguyệt 15 ngày địa cầu mới có thể online. Vì cái gì nó muốn trước tiên nửa năm xuất hiện? Nó là ở thu thập trên địa cầu tư liệu. Như thế, nó mới có thể đối nhân loại xã hội tiến hành chuẩn xác khu vực phân chia. Ba người cho nhau nhìn đối phương. Thật lâu sau, Lạc Phong Thành cười, kỳ thật biết cái này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hiện tại chúng ta tối cao mới công lược đến tầng thứ hai. Kia tòa tháp tổng cộng có 7 tầng. Việc cấp bách là sống sót. Công tháp, chuyện này cùng ta không có gì quan hệ. Đúng rồi, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi. Biết kia nửa năm Hắc Tháp vẫn luôn ở nhìn trộm nhân loại thế giới. Nó đối nhân loại phi thường hiểu biết sao. Đường Mạch trong lòng tổng cảm thấy hụt hẫng. Hắn đem loại này bị người theo dõi không vui cảm đè ở đáy lòng. Nói, phó thiếu tá đệ đệ ở Hoa Hạ 6 khu, dựa theo vừa rồi phỏng đoán, Hoa Hạ bên trong phân khu là dựa theo thành thị thực lực xếp hạng tới. Như vậy Hoa Hạ 6 khu, là Hàng Châu, Thiên Tân, vẫn là chỗ nào, Lạc Phong Thành, trước 4 khu hẳn là không quá lớn đáng nghi, nhưng là sau này. Rất nhiều thành thị không có tiêu chuẩn xếp hạng, Phó Văn Đoạt nói. Nam Kinh là mấy khu? Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành đồng thời quay đầu xem hắn. Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói. Ta nhị thẩm nhà mẹ đẻ ở Nam Kinh. Hắn có lẽ là đi bà ngoại ra nghỉ phép. Cho nên người ở Nam Kinh, Lạc Phong Thành, Nam Kinh ly Thượng Hải rất gần. Mấy ngày nay có rất nhiều nơi khác người tới Thượng Hải tìm may mắn còn tồn tại bằng hữu. Thân thích, ta làm ơ tách người đi tìm một chút, nhìn xem có hay không người là từ Nam Kinh lại đây. Có lẽ có thể biết được Nam Kinh là mấy khu, Phó Văn Đoạt nhẹ nhàng gật đầu. Nói xong phân khu sự tình sau, Đường Mạch đem chính mình lần này ở công tháp trong trò chơi đụng tới tình huống nói ra. Hắn đầu tiên khẳng định Trần San San phía trước suy đoán. Cùng cái công tháp trong trò chơi. Thật sự có công lược bất đồng tầng số người chơi, nếu đã nói ra điểm này. Đường Mạch cũng không hề cất giấu. Ta công lược chính là Hắc Tháp nhị tầng. Cùng ta cùng đội mặt khác hai cái người chơi công lược đều là Hắc Tháp một tầng. Bất đồng tầng số, đại biểu bất đồng nhiệm vụ khó khăn. Chúng ta ba người nhiệm vụ chủ tuyến cũng bất đồng, Lạc Phong Thành tựa hồ đã sớm đoán được Đường Mạch công lược chính là Hắc Tháp nhị tầng. Hắn không biểu hiện ra một chút kinh ngạc, nói, điểm này phải chú ý, nhiệm vụ chủ tuyến tương đồng, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm xa lạ đồng đội, nhiệm vụ chủ tuyến bất đồng, liền càng không thể lấy tín nhiệm đồng đội, muốn đề cao cảnh giới, ân, dùng như thế nào loại này ánh mắt xem ta, Đường Mạch thu hồi tầm mắt, thanh âm bình tĩnh, xác thật không thể tin tưởng đồng đội. Ta lúc này đây liền gặp gỡ một cái rất kỳ quái đồng đội, dừng một chút. Đường Mạch nghĩ đến, hắn thân thủ phi thường hảo. Hắn dị năng cũng không phải rất cường đại, nhưng là thân thủ quá hảo. Ta thiếu chút nữa bị hắn ám toán. Phó Văn Đoạt, người biết hắn sao? Hắn kêu Bạch Nhược sao? Như vậy tốt thân thủ. Hắn chẳng lẽ cũng là bộ đội đặc chủng người? Phó Văn Đoạt đã sớm thông qua trứng gà Tây nghe qua Bạch Nhược giao tên. hắn cũng không nhận thức người này. Đường Mạch lần này nói ra Bạch Nhược Giao tên cũng không phải vì hướng Phó Văn đoạt chứng thực, mà là muốn nhìn một chút, Lạc Phong Thành có nhận thức hay không người này. Quả nhiên, Phó Văn đoạt còn không có trả lời. Lạc Phong Thành suy tư một lát, Bạch Nhược Giao, là cái nữ nhân sao? Đây là cái nữ nhân tên. Đường Mạch siêu đầu, là cái nam nhân, lớn lên có điểm oa oa mặt, rất cao, thực tuổi trẻ, Lạc Phong Thành nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó thiếu tá, ngươi có nghe qua trong quân đội có này hào nhân vật sao? Không có, ta cũng không có, Đường Mạch sớm đã đoán được cái này đáp án. Ba người lại nói trong chốc lát, Giác cùng Lít Di mấy người trở về tới. Lạc Phong Thành vừa mới từ Đường Mạch chỗ đó được đến một ít tin tức. Hắn triệu tập ATEC tổ chức thành viên khai một cái ngắn nhỏ hội nghị. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không phải tổ chức thành viên. Đường Mạch cầm quần áo mặc tốt sau, từ phòng y tế cầm một lọ cồn iốt rời đi. Hai người xoay cái cong, tiến vào an toàn thông đạo, đi lên thang lầu, lộc cộc tiếng bước chân ở rộng mở yên tĩnh thang lầu gian quanh quần. Đường Mạch nghe chung quanh động tĩnh, xác định phụ cận không có người sao. Hắn thấp giọng nói, trứng gà tây lưu trữ nguyên lý. Ta phỏng đoán còn có mặt khác một loại, khả năng ở chúng ta lưu trữ sao. Thời gian cũng không có đi tới. Chân chính đi tới chính là chúng ta ý thức. Kia viên trứng gà tây đem tương lai một giờ nội khả năng phát sinh sự tình bắt trước một lần. Đem ký ức giáo huấn đến chúng ta trong đầu. Nhưng là này không thể giải thích, nếu chúng ta không đọc đương, vì cái gì thời gian còn ở tiếp tục đi tới, Phó Văn Đoạt. Ta nhớ rõ, nếu chúng ta hai người ở cùng cái trong trò chơi, chỉ cần một người sử dụng trứng gà Tây, một người khác trứng gà Tây cũng sẽ mất đi hiệu lực. Vô pháp lại sử dụng, Đường Mạch không lớn minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này. Hắn xoay người nhìn người nam nhân này, là... Trừ này bên ngoài, chỉ cần một người đọc đương, một người khác cũng sẽ cưỡng chế tính mà bị đọc đương. Trở lại lưu trữ điểm Mani, thanh âm dừng lại. Hắn minh bạch Phó Văn Đoạt muốn nói cái gì? Hắn cười nói, chúng ta hai người nếu là chơi cùng cái trò chơi. Xác thật thực có hại, không chỉ có khó khăn tăng lên. Trứng gà Tây còn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng mà từ rời đi công tác trò chơi sau. Đường Mạch liền vẫn luôn có cái ý tưởng, đè ở trong lòng chưa nói. Hắn vốn dĩ muốn tìm đến Lạc Phong Thành, đem chính mình ở trong trò chơi gặp được tình báo nói cho đối phương sau liền đi tìm Phó Văn Đoạt. Kết quả sau lại gặp gỡ một loạt sự, trước sau không có thể nói xuất khẩu. Đường Mạch một bên hướng lên trên đi thang lầu, một bên tại tâm lý sửa sang lại ngôn ngữ, liền ở hắn chuẩn bị tốt tính toán mở miệng khi... Một đạo trầm thấp giọng nam ở hắn phía sau tuyến cắt y. Đường Mạch, ngươi hôm nay có phải hay không? Có điểm mau, Đường Mạch sửng sốt, lập tức không phản ứng lại đây. Cái gì mau, đi tới, hai người đã muốn chạy tới lầu một. Đường Mạch đang đứng ở lầu một thang lầu gian chỗ ngoặt. Một phiến cực đại cửa sổ sát đất đứng sừng sững ở hắn bên cạnh. Sáng sớm sáng lạn dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở hắn trên người. Đem tóc của hắn nhiễm đến kim hoàng. Hắn quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Không rõ hắn vừa rồi là có ý tứ gì. Phó Văn Đoạt nhìn thanh niên sắp hòa tan ở kim sắc ánh mặt trời bộ dáng. Hắn giải thích nói, ngươi hôm nay, giống như làm chuyện gì đều có điểm mau. Ân, tỉ như cho ta thượng dược đổi băng gạc thời điểm. Động tác phi thường mau. Có điểm dồn dập, còn có ngươi nói chuyện ngữ tốc, so thường lui tới nhanh 0.5 giây. Cuối cùng chính là, Phó Văn Đoạt cúi đầu, nhìn về phía hai người chi gian cách 3 cấp bậc thang. Ta đi đường cùng người bình thường so sánh với không tính chậm. Nhưng ngươi đi được quá nhanh, Đường Mạch, ngươi hôm nay có điểm mau. Vừa mới nhớ tới chính mình đã từng sử dụng quá nào đó dị năng. Trước mắt còn ở vào dị năng tác dụng phụ trong lúc Đường Mạch. Ngoặc kép, ngươi mới mau, ngươi cả nhà đều mau. Dị năng, một cái thực mau nam nhân. Ngươi sử dụng tối cao di động tốc độ có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Một khi sử dụng dị năng, Trong tương lai 24 giờ nội đem đạt được mặt trái hiệu quả, một cái thực mau nam nhân. Trở nên phi thường mau, ở phương diện nào đó, cũng sẽ trở nên thực mau. Đường mạch cảm giác chính mình nào đó không thể nói địa phương đột nhiên có điểm chứng đau. Sốt ruột nóng nảy, cố tình lúc này Phó Văn Đoạt còn thêm đem sai. Phát sinh chuyện gì, ngươi như vậy cấp, làm việc nhanh như vậy. Ngoặc kép, đường mạch chứng đau đến nói không ra lời. Tuy rằng hắn hiện tại không kia phương diện dục vọng, cũng vô pháp ánh chứng chính mình có phải hay không mỗi cái địa phương đều trở nên thực mau. Nhưng liền vừa rồi Phó Văn Đoạt nói những cái đó sự. Hắn xác thật là biến nhanh, như thế trinh thám, tương lai 24 giờ, hắn nơi đó cũng sẽ thực mau. Đường mạch không nói lời nào, Phó Văn Đoạt như suy tư gì mà nhìn hắn, này ánh mắt làm đường mạch càng buồn bực, lại như vậy xem đi xuống, nói không chừng lấy Phó Văn Đoạt chỉ số thông minh thật đúng là có thể làm hắn đoán ra điểm cái gì. Đường mạch nói thẳng, người ảo giác, có thể là ta vừa ly khai công tháp trò chơi, ở trong trò chơi tinh thần độ cao căng chặt, tùy thời đề phòng không biết nguy hiểm. Loại này thói quen cũng đưa tới hiện thực, quá mấy ngày thì tốt rồi, nói đúng ra, là quá 24 giờ thì tốt rồi. Mắt thấy Phó Văn Đoạt còn tưởng lại nói, đường mạch lập tức kéo ra đề tài. Hai chu trước, Hắc Tháp đổi mới 2.0 phiên bản, cho phép nhiều danh người chơi tổ đội tiến vào trò chơi, Phó Văn Đoạt vừa muốn mở miệng nói lại. Nuốt trở về giọng nói, hắn nhắm lại miệng, ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch. Phó Văn Đoạt, cho nên, đường mạch yên lặng nhìn Phó Văn Đoạt cũng cười xem hắn, hai người một cái đứng ở dưới ánh mặt trời, một cái trùng hợp còn đứng ở thang lầu gian bóng ma. Liền giống như hai người hiện tại thân phận, một cái là chính thức người chơi, một cái là nhập cư trái phép khách, vô luận giết người nguyên nhân là cái gì, Phó Văn Đoạt chung quy là nhập cư trái phép khách. Hơn nữa vẫn là một cái bị toàn hoa hạ người chơi ghi hận nhập cư trái phép khách. Cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, đường mạch trước mở miệng nói. Ngày hôm qua kia chàng công tháp trò chơi, chính là gặp gỡ ngươi đệ đệ kia chàng. Ta lần đầu tiên phát hiện tốt đồng đội rất quan trọng. Cho nên, Phó Văn Đoạt, tiếp theo công tháp trò chơi, tổ đội sao, đường mạch nói được thập phần bình tĩnh. Nhưng đây là hắn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề, từ trò chơi mới vừa online, đường mạch liền muốn tìm một cái thích hợp đồng đội, ít nhất một cái, đã từng, hắn đồng đội danh sách có Trần San San tên, đáng tiếc Trần San San còn nhỏ, không đủ thành thục, nàng hiện tại đương Lạc Phong thành học sinh, là ở tách thành viên, không có gì bất ngờ xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn nàng không có khả năng cùng đường mạch tổ đội. Tốt đồng đội có thể làm cho chơi trở nên càng đơn giản. Khởi đến một thêm một lớn hơn hai hiệu quả, Trần San San là một cái đủ tư cách đoàn đội đại não. Nàng nghịch thiên dị năng có thể làm nàng ở quá ngắn thời gian nội. Vì đoàn đội làm ra chính xác nhất lựa chọn cùng phán đoán. Nhưng cùng Phó Văn Đoạt so sánh với, nàng tồn tại liền không hề như vậy quan trọng. Một cái tốt đồng đội bình phán tiêu chuẩn bao gồm trí lực, vũ lực, nhân phẩm chờ các phương diện, nhưng quan trọng nhất chưa bao giờ là này đó cá nhân phẩm chất, mà là đoàn đội thành viên gian ăn ý, vô luận là Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi, vẫn là thợ giày sắt trò chơi, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt ăn ý độ hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Vắt ngang ở bọn họ trung gian duy nhất trở ngại chính là đường mạch, cùng ta ở bên nhau, ngươi không sợ. Phó Văn Đoạt khóe miệng gợi lên, đứng ở trong bóng tối, ánh mắt chấn định mà nhìn đường mạch cười một tiếng, hỏi lại, cùng ta ở bên nhau, ngươi sẽ không sợ, làm toàn thế giới cái thứ nhất thông quan Hắc Tháp một tầng. Hắc Tháp nhị tầng người chơi, vẫn là nhập cư trái phép khách, bị Hắc Tháp quái vật nhớ thương ở trong lòng, thời thời khắc khắc muốn ăn tăng lên thực lực, Phó Văn Đoạt hỏi, cùng ta tổ đội. Ngươi có sợ không? Đường mạch trả lời chính là, làm toàn thế giới cái thứ nhất thông quan khó khăn hình thức công tháp trò chơi. Tựa hồ cũng bị Hắc Tháp nhớ thật lâu người chơi. Cùng ta tổ đội, ngươi lại có sợ không? Bọn họ hai người một khi tổ đội, đội ngũ thực lực đương nhiên sẽ đại biên độ tăng lên. Nhưng đồng thời trò chơi khó khăn cũng sẽ tăng lên. Ai cũng không biết, rốt cuộc là trò chơi khó khăn tăng lên đến càng nhiều. Vẫn là hai người chỉnh thể thực lực tăng lên càng nhiều. Nhưng đã trải qua bệnh tâm thần Bạch Nhược Dao đánh lén sự kiện sau. Đường Mạch càng để ý chính là có được một cái đáng giá tín nhiệm hảo đồng đội. Phó Văn Đoạt thực lực cường hãn, thông minh trí tuệ, còn cùng Đường Mạch ăn ý độ cực cao. Hắn nhập cư trái phép khách thân phận cũng là vì muốn chấp hành quốc gia nhiệm vụ. Mới bất đắc dĩ giết người. Đường Mạch tạm thời không nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Nếu Phó Văn Đoạt ở Bạch Nhược Dao tuyệt đối không có khả năng đánh lén thành công. Thậm chí khả năng bị trái lại bị đánh đến cha mẹ không nhận. Càng muốn, Đường Mạch càng cảm thấy Phó Văn Đoạt rất có thể là chính mình gặp được quá nhất thích hợp đương. Đồng đội người, Phó Văn Đoạt, dựa theo trước mắt tình huống tới nói. Ngươi cùng ta tổ đội, tăng lên trò chơi khó khăn hẳn là do ngươi nguyên lai còn muốn đại, điểm này Đường Mạch cũng không phủ nhận. Phó Văn Đoạt là nhập cư trái phép khách, vẫn là toàn thế giới cái thứ nhất thông quan hắc tháp một vài tầng người chơi. Hắc tháp đối Phó Văn Đoạt thực lực phán định hẳn là ở Đường Mạch phía trên. Gia tăng trò chơi khó khăn cũng so Đường Mạch muốn nhiều. Nhưng hắn lại nói, giả thiết trò chơi khó khăn thật sự quá lớn, cùng ngươi tổ đội có hại nói. Đường Mạch mỉm cười nói, Phó tiên sinh, ta có thể đi trước một bước. Làm ngươi lót sau, Phó Văn Đoạt phi lăng, nhưng thực mau hắn liền minh bạch Đường Mạch ý tứ. Đường Mạch thừa nhận, hắn có được một quả đồng vàng của quốc vương, nếu là bọn họ hai người tổ đội sau trò chơi thật sự quá khó. Thật sự vô pháp thông quan, Đường Mạch sẽ không chút do dự sử dụng đồng vàng của quốc vương. Bán Phó Văn Đoạt cái này đồng đội, Đường Mạch nói được thẳng thắn thành khẩn, không che giấu chính mình tâm tư. Phó Văn Đoạt nhìn hắn trong chốc lát, hắn nhấc chân đi lên thang lầu, tổng cộng 3 cấp bậc thang, hắn thực mau liền đi tới, đứng ở Đường Mạch trước mặt, người đại khái còn không biết ta dị năng, Đường Mạch sửng sốt. Cái gì? Phó Văn Đoạt cười nói, ở ngươi trốn trước, đối mặt thực lực cường đại boss, yên tâm, ta khẳng định chết ở ngươi mặt sau, Đường Mạch, ngoặc kép. Còn không phải là giả thiết một chút bán đồng đội tương lai. Như thế nào này đều nói thượng sinh tử chiến cuộc. Đường Mạch mặt ngoài tựa hồ thực vô ngữ. Hắn xua xua tay, xoay người đi hướng thương trường. Phó Văn Đoạt cũng không lại nhiều tỏ vẻ. Đuổi kịp Đường Mạch nện bước. Nhưng trên thực tế Đường Mạch đã dưới đáy lòng bắt đầu cân nhắc Phó Văn Đoạt vừa rồi câu nói kia ý. Tứ, Phó Văn Đoạt không biết Đường Mạch dị năng là cái gì. Đường Mạch cũng không biết hắn dị năng là cái gì, nhưng Phó Văn Đoạt thập phần có nắm chắc mà nói cho Đường Mạch. Một khi hai người thật sự gặp phải khủng bố hắc tháp quái vật, vô luận như thế nào, hắn khẳng định sẽ chết ở Đường Mạch mặt sau. Này không phải nói hắn muốn bán Đường Mạch chính mình chạy trốn, mà là hắn tin tưởng, so với Đường Mạch, hắn tuyệt đối có thể sống càng lâu. Hắn rốt cuộc là cái gì dị năng? Có thể như vậy tự tin, Đường Mạch suy tư không ra một cái manh mối, lúc này hai người đã đi vào một nhà trang phục cửa hàng. Đường Mạch trên quần áo tất cả đều là huyết, Phó Văn Đoạt cổ áo cũng bị hắc tháp quái vật xé lạn. Hai người từng người tuyển kiện quần áo, đi vào phòng thay đồ thay, đứng ở trước gương, Đường Mạch một bên sửa sang lại cổ tay áo, một bên nhàn nhạt nói. 3 tháng thời gian, lần sau công tháp, ngươi tính toán khi nào đi, Phó Văn Đoạt, lại chuẩn bị trong chốc lát, 2 tháng tả hữu, hảo, vậy 2 tháng sau, không cần nói càng nhiều, hai người tựa hồ đều cam chịu, tiếp theo công tháp trò chơi sẽ cùng nhau tiến hành, đây là ăn ý độ, đổi hảo quần áo sau, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ở thương trường một tầng đường ai nấy đi. Trước khi đi Đường Mạch nghĩ đến. Ngày mai muốn tìm ngươi lời nói. Đi chỗ nào? Phó Văn Đoạt nhướng mày. Ngươi tìm ta có việc. Đường Mạch mặt không đổi sắc. Ta cách đấu kỹ xảo theo không kịp thân thể tố chất cho nên. Hơi chút chỉ điểm một chút đồng đội đi. Phó thiếu tá, rốt cuộc ngươi đồng đội cường đại rồi. người đoàn đội mới có thể càng cường đại hơn. Câu nói kế tiếp Đường Mạch không có nói ra, nhưng hắn biết, Phó Văn Đoạt minh bạch hắn ý tứ, ấm áp dương quang hạ, Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch. Đường Mạch bình tĩnh mà mặc cho hắn xê monster sau một lúc lâu. Phó Văn Đoạt nói, ngày mai buổi chiều, vẫn là vừa rồi kia ra trang phục trong tiệm thấy, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, người này nhất định là nhất thích hợp ta đồng đội. Lão Phó, người này vẫn là nhất thích hợp ngươi lão công mỉm cười đột nhiên nghĩ đến nếu là Đường Đường cùng. Lão Phó tổ đội. Trò chơi thật sự khó đến hai người bọn họ đều không thể thông quan nói. Đường Đường, sử dụng đồng vàng của quốc vương Lưu Lưu. Bán lão công, không tật xấu, lão phó, ha ha, ngẫm lại còn cảm thấy thức không tồi. Muốn hay không thật như vậy viết hảo 33.333.333 cuối cùng. Này một chương cảm tình diễn tương đối nhiều, tác giả có điểm khổ tay. Cho nên viết đến lâu rồi một chút, sao sao pi, có phải hay không ngọt ngào đát, hắc hắc hắc tương đương cảm ơn hiểu nhau cầm tâm, loạn hoa mê người, hạ y mục, Conan 48-69, hạc sinh hồng, người chết chi âm, cô đại bảo 07-18, đặc chủng heo heo, mềm như bông tiểu thịt thừa, đam nhàn thế rượu, thuần khiết người, 2-28-50907. Kỳ thật ta thực yêu thương, N.E.E, Lộc Cộc Phong Nhã, Tinh Trần Phạn Thiên, Thế Giới Giả Tưởng Hạ Quái Thú Miêu Quân, Ang, A Chác, Tô Tạc Ôi Mẹ ơi, Ân, Một Đóa Tiểu Hoa A Tương Đương, Cũng Bác, Hax, Jun, Phi Trí, Diều Ngữ, Thanh Chi, 26-48-32, Hát Xin Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Ai, Nga, Tranh Ly Nết. Hiểu Đào Vô Quy 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn 25.154.301 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn 188.28. Sô Cá Lựu Đạn tương đương cảm ơn hắc 2 viên lựu đạn tương đương cảm ơn nguyện quãng đời còn lại không gặp vô tâm. Người, Hòa Tiễn tương đương cảm ơn Bá Lan Quân Giáo. 14 viên địa lôi tương đương. Hết chương.